Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 10, trốn cũ. Thiên ngoại thần kiếm chấn kinh rồi. Từ lúc sinh ra tới nay số lượng không nhiều khiếp sợ. Kinh ngạc đến suy nghĩ của hắn cũng vì đó dừng lại đầy đủ 5 cái giây. Sau đó, phảng phất bị đàn áp qua lò xo, Vương Cửu bắt đầu lấy tăng gấp bội hiệu suất suy nghĩ tình huống dưới mắt. Cha, ta rất nhớ ngươi, câu nói này đến cùng có ý gì? Từ chữ thứ nhất phân tích lời, Thánh Tông Tông chủ không thể nghi ngờ là đang bày tỏ hắn cùng mình trong đó tồn tại phụ tử quan hệ. Mà căn cứ vào thiên ngoại thần kiếm đối với xã hội nhân loại lý giải. Cái gọi là phụ tử quan hệ tổng cộng có trở xuống 4 loại hình thức. Một là liên hệ máu mủ, nhân loại thông qua sinh sản hữu tính phương thức đem chính mình gen di truyền lan truyền cho đời. Tiếp theo, cần nhắc đến Vương Cửu vừa không phải là loài người, cũng không có tiến hành sinh sản hữu tính, loại này liên hệ máu mủ hiển nhiên không thể tồn tại. Thứ hai cũng là liên hệ máu mủ, nhưng không thông qua sinh sản hữu tính, mà là lấy ra một chút huyết nhục tinh hoa. Coi đây là cơ bản để nhân công chế tạo phương thức làm ra bao hàm bản thể đặc thù sinh vật. Có thể là hoàn toàn dập khuôn nguyên bản phục chế phẩm. Cũng có thể là dung hợp những người khác huyết nhục tinh hoa sau chất hỗn hợp. Ở trong tình huống bình thường, giữa hai người cũng có thể coi là một loại phụ tử quan hệ. Nhưng thiên ngoại thần kiếm hết sức khẳng định chính mình cũng không có bị người lấy ra quá huyết nhục tinh hoa. Huống hồ ở hắn còn sinh mà làm người, có huyết nhục tinh hoa thời điểm, Thánh Tông Tông chủ còn chưa ra đời đây. Loại thứ ba nhưng là không tồn tại liên hệ máu mủ, nhưng tồn tại dưỡng dục, che chở, bao nuôi chờ quan hệ xã hội, tỉ như cha nuôi, nghĩa phụ, cha nuôi, kẹo cha chờ, tương tự có thể được gọi là phụ tử quan hệ. Nhưng Vương Cửu cùng tông chủ trong đó đương nhiên không tồn tại mối liên hệ này. Tuy rằng thiên ngoại thần kiếm là văn minh nhân loại chúa cứu thế, nhưng ân nhân cứu mạng cùng cha trong đó vẫn có chỗ bất đồng. Thứ tư loại nhưng là thua phụ tử cục, y theo ăn khớp mà nói, mắt trước có khả năng nhất, chính là thứ tư loại. Bởi vì tông chủ thua phụ tử cục, vì lẽ đó gọi mình là cha. Vương Cửu cũng không nhớ rõ hai người có đánh cược quá phụ tử cục. Nhưng trong này liền tồn tại một cái phong tục tập quán vấn đề. Tỉ như dựa theo Thánh Tông phong tục, thỏa mãn đặc biệt điều kiện vừa tự động mở phụ tử cục. Mà tông chủ thì lại vừa vặn thua mất phụ tử cục. Mà tổng hợp cân nhắc hai người các hạng tố chất so sánh, tối ưu khả năng để tông chủ thua đến thảm bại nhận thức cha phương diện. Tướng mạo, lại hoặc là tính trinh thể tích, đang chần chờ có muốn hay không vì là tông chủ phổ cập sinh lý kiến thức thời điểm. Đã thấy tông chủ lau một cái nước mắt, nói ra, xin lỗi, vừa rồi, thấy được tuổi thơ của chính mình. Vương Cửu nhất thời hiểu rõ, cái gọi là vĩnh cửu mong, chính là để ngươi thấy tuổi ấu thơ, chí ít đối với ta mà nói. Môn tiên pháp này công hiệu đại bộ phận chính là như vậy. Càng là tinh nghiên, càng có thể hồi tưởng đến đi qua thời gian. Nói như vậy, người ghi việc đều phải từ 3-4 tuổi bắt đầu, mà dài lâu trong đời đều sẽ có các loại các dạng ký ức bị di mất. Vĩnh cửu mong thì lại có thể để ta tìm về lưu lạc ký ức. Môn tiên pháp này tu hành đến cao thâm thời điểm, dù cho là vừa lúc vừa ra đời khóc nỉ non đều có thể nhớ lại. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Truyền thuyết đến cảnh giới tối cao thời gian, thậm chí có thể nhìn thấy mình kiếp trước. Trước kiếp trước, tuy rằng cảnh giới đó chỉ ở trên lý thuyết tồn tại. Chỉ có này chút, tông chủ nói ra, chỉ có những thứ này. Vĩnh cửu mong ở Thánh Tông nội bộ cũng là một câu đố. Rõ ràng công hiệu cũng không rõ rệt, nhưng thủy chung đều bị liệt là hạt nhân công pháp. Trên thực tế thánh tâm đích thật là cần vĩnh cửu mong mới có thể phát huy hoàn chỉnh công hiệu. nguyên lý cụ thể đến hiện tại chúng ta cũng không thể giải thích ra. Kỳ quái, Vương Cửu là thật, có chút không hiểu, tông chủ đang sử dụng vĩnh cửu mong thời điểm, hắn chỉ ma kiếm niêm trận đối xử, nhưng toàn bộ quá trình chỉ là khẽ run, cũng không có cho ra xác định kết quả. Vậy thì rất kỳ quái, ở tiếp xúc chân huyết thời điểm, chỉ ma kiếm phản ứng rất mãnh liệt, nhưng cụ thể đến 10 loại tiên pháp thời điểm, phản ứng nhưng đặc biệt yếu ớt, đặc biệt là này thứ 10 loại, làm chỉ sót lại một khả năng, nên được đến càng xác định kết quả mới đúng. Suy nghĩ trong chốc lát, Vương Cửu kết hợp tiên ma đại chiến thời kỳ gặp nghe. Đại khái làm ra mấy loại giả thiết. Số 1, chân huyết trong truyền thừa cũng không chỉ có 10 loại tiên pháp. Chân chánh cùng ma tộc liên quan chặt chẽ yếu tố giấu ở 10 loại tiên pháp bên ngoài. Tông chủ bản thân đối với này cũng không biết chuyện, vì lẽ đó cũng không có thể đem cái kia ẩn giấu yếu tố giải thích ra. Thứ 2, cùng ma tộc tương quan yếu tố cũng không phải là đơn giản tồn tại ở nào đó một loại tiên pháp bên trong, mà là có thêm cấp độ càng sâu nhân quả liên quan. Mắt đến đây nhìn vĩnh cửu mong chính là đầu mối duy nhất. Thứ 3, trải qua dài dòng thời gian, ma tộc tiêu chuẩn đã phát sinh ra biến hóa, chỉ ma kiếm nhận ra đã không đủ chuẩn xác. 3 loại khả năng tính bên trong, loại thứ 3 đặc biệt là đáng sợ. Ở Thanh Vân Thành Lý Gia Đại Viện thời điểm, Vương Cửu đã từng dựa vào chỉ ma kiếm, tiến hành rồi một lần phạm vi khắp đại lục quét hình. Xác nhận trên đại lục đã không tồn tại chân chính trên ý nghĩa ma tộc cái kia chút nương thân ở. Trong hỗn độn ma tinh, chỉ có thể coi là còn sót lại cạn, ngay tại lúc vừa rồi, chỉ ma kiếm rồi lại bỗng nhiên cho ra minh xác tín hiệu. Loại này tự mâu thuẫn hành vi, trên lý thuyết là căn bản không thể phát sinh, trừ phi là ma tộc trải qua vạn năm, các loại kết cấu đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, làm cho chỉ ma kiếm đã không có cách nào cung cấp chuẩn xác phán đoán. Nếu như là như vậy, tương đương với thiên ngoại thần kiếm liền mất đi trọng yếu nhất một hạng vũ khí. Đồng thời cũng mang ý nghĩa mảnh này hòa bình đại lục trên thực tế cũng không chân chính an toàn. Phía trước lần kia quét hình căn bản vô hiệu. Thế nhưng rất nhanh Vương Cửu liền hủy bỏ loại khả năng này. Bởi vì loại này suy đoán căn bản không có ý nghĩa. Chỉ ma kiếm độ tin cậy nếu như cũng không thể bảo đảm. Như vậy thế gian cũng không sao đồ vật là có thể tin. Như vậy cùng với không hề căn cứ địa hoài nghi tất cả, còn không bằng đem dưới mắt sự thực tiếp thụ. Đây mới là lý tính phương thức tư duy. Như vậy nếu như không phải loại thứ ba khả năng, chỉ ma kiếm phản ứng vẫn như cũ có thể tin. Khả năng lớn nhất tính chính là thứ hai loại, thánh tông truyền thừa cùng ma tộc liên quan phi thường yếu ớt. Hơn nữa còn là cái kia loại không phải trực tiếp tương quan nhân quả liên hệ, mà đầu mối duy nhất ngay ở vĩnh cửu mong. Vấn đề là, loại này hồi tưởng tự thân trí nhớ tiên pháp, cùng ma tộc có thể có liên hệ gì? Đại gia đời trước đều là ma tộc. Hiển nhiên không thể, nếu như tông chủ trên người có ma tộc huyết mạch truyền thừa. Từ lúc Thanh Vân Thành mở ra quét hình thời điểm, Vương Cửu liền nhất định sẽ đã nhận ra, chỉ ma kiếm ở nhằm vào ma tộc nhạy cảm trong trình độ không gì sánh kịp. Huống hồ lúc này hắn cùng với Thánh Tông Tông chủ khoảng cách gần như vậy, cũng không có trên người hắn tìm đến bất kỳ ma tộc khí tức. Kiếm linh tiền bối, đến cùng chuyện gì để cho ngươi sốt sắng như vậy? Vương Cửu trầm ngâm một chút, thản nhiên nói ra, nghe thấy được ma tộc mùi. Ma tộc, tông chủ sửng sốt một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tộc, đối với tuyệt đại đa số Tương Châu người tới nói, ma tộc khái niệm đều có chút xa lạ, nhưng đối với trưởng quản hồng hoang di tích người tới nói, ma tộc đã không phải là như vậy xa lạ khái niệm. Chúng nó vẫn còn ở, trên lý thuyết, cần phải không thể nào. Vương Cửu nói ra, Ma tộc trên bản chất là một loại độ cao mâu thuẫn sinh vật. Tính cách thích giết chóc hiếu chiến, khuyết thiếu hợp tác ý thức cùng năng lực sáng tạo. Chủng tộc này lẽ ra ở tự giết lẫn nhau bên trong hướng đi diệt vong. Nhưng là bởi vì ma hoàng tồn tại, bọn họ phát triển ra độ cao phát đạt mà văn minh cường đại. Vạn giới bên trong hủy diệt đếm không hết thế giới, nhưng tất cả những thứ này cơ sở đều là ma hoàng bản thân. Chỉ cần ma hoàng không ở, ma tộc không thể dựa vào năng lực của chính mình phồn diễn sinh sống. Tông chủ nghe vậy, thời gian thật dài cũng không nói được lời. Hồng hoang thời đại lịch sử, cho tới nay mới thôi bọn họ đều là một biết nửa dài. Di tích cũng tốt, thánh tông bên trong điển tịch cũng tốt. Đối với hồng hoang thời đại ghi chép đều chỉ có chỉ vài trào. Vì lẽ đó thiên ngoại thần kiếm lác đác mấy lời, liền trực tiếp lật đổ tông chủ lịch sử quan. Như vậy, ma hoàng chính là bị tiền bối giết chết. Ma hoàng chết sau đó, ma tộc không thể sinh ra thứ hai ma hoàng sao? Không thể nào, tại sao? Nếu bọn họ có thể ở không thể bên trong dựng dục ra cái thứ nhất ma hoàng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, chính là bởi vì từng sinh ra một cái ma hoàng, mới không thể có thứ hai. Ma hoàng tự mình đoạn tuyệt ma tộc, thậm chí đại thiên vạn giới bên trong lần thứ hai xuất hiện ma hoàng khả năng, vì lẽ đó ma hoàng chết rồi ma tộc liền đã định trước tiêu vong. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết dự tính. Tình huống thực tế là, ta ở chân huyết bên trong phát hiện ma tộc mùi vị. Tông chủ trố mắt ngoác mồm. Chân huyết, nói là ta sao? Tiền bối, ta thật sự, chấm ngoặc kép, ta biết người không có quan hệ gì với ma tộc, nhưng chân huyết, nhưng cùng ma tộc có quan hệ. Cụ thể quan hệ ta còn không có cách nào xác định. Cần làm tiến một bước điều tra. Này, chấm ngoặc kép, tông chủ trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Thánh tông truyền thừa 2000 năm chân huyết, lại cùng ma tộc tương quan. Chuyện này quả thật là trượt thiên hạ to lớn kê. Bất luận người nào nói ra những lời ấy đều phải bị tông chủ trực tiếp đánh nổ sọ não. Nhưng mà một mực là thiên ngoại thần kiếm, để người không thể không tin. Tiếp theo nên làm gì? Vương Cửu nói ra, đi trước Kim Vân Đính. Chân huyết bên trong ma tộc khí tức không thể nào là vô duyên vô cớ xuất hiện. Càng không thể vô duyên vô cớ liền tồn tại hơn 2000 năm. Năm đó quyết chiến nhất định có vấn đề gì bị ta bỏ qua. Ta phải muốn một lần nữa hồi ức một hồi. Nghe đến đó, tông chủ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Biết sự tình có nặng nhẹ, liên quan đến ma tộc sự tình, so với thánh tông truyền thừa trọng yếu hơn được nhiều. Liền thu hồi chân huyết, đưa tay khoát lên hình cầu cửa đá giấy niêm phong trên. Như vậy, hiện lại xuất phát, hiện lại xuất phát, được. Sau một khắc, giấy niêm phong để lộ, hình cầu cửa đá phát sinh ầm ầm rung động tiếng vang. Bốn cái vết nứt ầm ầm kéo ra, một trận mênh mông xa xưa hỗn độn khí tức phả vào mặt. Mời theo sát ta, chung quanh đây hỗn độn thủy triều đang đứng ở cao điểm. Tông chủ nói xong, đưa tay hướng về trước, giữa năm ngón tay phảng phất thu dụng toàn bộ thiên địa. Đem phía trước cuồn cuộn mãnh liệt hỗn độn thủy triều quét đi sạch sành sanh. Lộ ra một cái thẳng tắp hướng về trước đường nối. Vương Cửu thì lại thu hồi huyễn kiếm thuật, ở đây loại hỗn độn sức mạnh chưa từng có bành trướng bên. Trong khu vực, huyễn kiếm thuật cường độ nhất thời lộ ra không đủ, đã khó có thể duy trì mình bản tướng, vì lẽ đó thẳng thắn tiết kiệm sức mạnh, chỉ lưu lại vạn kiếp bất diệt bản thể. Tiền bối, tha thứ ta thất lễ. Tông chủ duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, bước về phía trước một bước. Phía trước cái kia dài dòng đường bằng phẳng, lại như một chiếc gương giống như dầm một tiếng phá vỡ đi ra. Vô số mảnh vỡ bên trong, chảy ra thế giới hoàn toàn mới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.